Chương 503, đó là ngươi củ hệ nải lão sư. Hyuga nhất tộc nội tộc hội nghị sau khi kết thúc, Viên Thanh liền trực tiếp mang theo Tệ Ạ Dị cùng Hyuga Hinata từ trong phòng hội nghị đi ra. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau thẳng thắn qua quan hệ, Hyuga Hinata cùng Tệ Ạ Dị lúc này dường như đã đánh thành một mảnh. Từ phòng họp đi ra thời điểm, hai nàng vừa nói vừa cười liền cùng thực sự trở thành không có gì giấu nhau tỉ muội giống nhau, điều này làm cho Viên Thanh có chút không nói. Khó trách người khác đều nói nữ nhân loại này mỗi tháng đều muốn đổ máu 7 ngày sinh vật, là nhất khiến người không đoán ra. Hắn nhớ kỹ trước đó không lâu hai người dường như còn chỉnh cùng lẫn nhau thấy cựu nhân giết cha tựa như một bộ thế muốn ngươi chết ta sống bộ dạng, kết quả một cái đơn giản hội nghị liền trong nháy mắt trở nên tình như tỉ muội, đây cũng quá chân thật. Trường ca, ngươi mới vừa nói muốn ở trong hôn lễ tái giá một người, ngươi có thể nói cho ta là ai chăng? Đang ở Viên Thanh trong lòng thầm than thời điểm, Tệ Ạ Dị thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn chuyển tới. Hyuga Hinata cũng một bà ngăn ở trước mặt của hắn, phụ họa theo nói, đúng đúng đúng, trưởng ca ngươi phải cùng chúng ta nói tinh tường, rốt cuộc là nữ nhân nào đáng giá ngươi không tiếc muốn đem tứ trưởng lao tức chết, cũng muốn cưới nàng ách, cái này ngươi thật muốn biết không? Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn Hyuga Hinata nói. Hyuga Hinata nghiêm túc gật đầu, ân, ta nhất định phải biết, nếu như là ta chán ghét nữ nhân, ta đây cảm thấy có cần phải ở đối phương con gái đã xuất giá phía trước, dạy nàng một cái làm lao tam đạo lý, trên thực tế, hắn hẳn là mới là lao đại, mà không phải lao tam. Viên Thanh nhún nhún vai nói. Hyuga Hinata sửng sốt, vì sao, lẽ nào người nữ nhân kia niên kỷ so với chúng ta đại sao? Ân, so với hai người các ngươi lớn hơn một điểm, khả năng còn lớn hơn ta một điểm. Viên Thanh trả lời. Nghe được một cái khác chặn ngang một cước nữ nhân dĩ nhiên so với Viên Thanh niên kỷ còn lớn hơn, Hyuga Hinata nhất thời liền không vui, trường ca ngươi hư hỏng, là ta Hyuga Hinata không đủ tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là Tệ Ạ Dị tỷ không đủ phong tao gợi cảm, ngươi lại muốn chạy đi tìm lão mụ tử. Trời mới biết Hyuga Hinata những lời này đều là từ nơi nào học được. Ngược lại Viên Thanh sau khi nghe, nhất thời liền không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này, Tệ Ạ Dị đột nhiên đỏ mặt nói, Hinata, ngươi chớ nói bậy bạ. Ta nơi nào phong tao không đúng không đúng, ta chính là lần trước xem trong một quyển tạp chí như thế viết. Hì nạ tạ liền vội vàng giải thích, quyển tạp chí kia đã nói, tất lưới loạn xuyên, váy ngắn quá gối nữ nhân, đều vì tao, ta xem Tệ Ạ Dị tỷ tỷ ngươi đem lưỡng dạng đều chiếm, cho nên trong lúc nhất thời nhịn không được liền nói ra. Tệ Ạ Dị hỏi, ngươi xem những cái này đều là cái gì tạp chí? Bừa bộn hì ủ gạ hì nạ tạ suy nghĩ một chút, nói, hình như là tên gì về nhà mẹ đẻ mê hoặc. Nói chung đều là một ít miêu tả nữ nhân mẫn cảm trọng tâm câu chuyện, là lần trước một người tên là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ra hỏa cho ta chuyên môn miêu tả nữ nhân mẫn cảm trọng tâm câu chuyện tạp chí. Đúng vậy, còn có thật nhiều tranh minh họa đâu khác hoàn hảo, chính là tương đối lậu tốt, lần sau cho ta mượn nhìn tốt, không thành vấn đề. Hai nàng trò chuyện một chút bỏ chạy lê cờ hờ dô ý trọng tâm câu chuyện. Ai Viên Thanh bất đắc dĩ vô vô cái chán, không thể không nói. Ở bát quái mặt trên, nữ nhân luôn là có thể trò chuyện cái thiên hôn địa ám. Thừa dịp hai nàng tao trò chuyện thời điểm, Viên Thanh thuận tiện mở ra cột cật nhìn một chút tiến độ. Treo giải thưởng nhiệm vụ thanh âm mời, nhiệm vụ tiến độ 79, xem ra chắc là nạ dạ sỉ cả mà mấy người bọn hắn cùng âm nhẫn tư nhân chúng gặp được. Viên Thanh suy nghĩ một cái. Phía trước hắn xem nhiệm vụ tiến độ thời điểm, nhớ kỹ nhiệm vụ tiến độ chỉ có 10% tả hữu, kết quả hiện tại vậy mà thoáng cái liền nhảy tới 79%, cực kỳ hiển nhiên. Nhất định là nạ dạ sỉ cả mà dự tiểu đội công lao. Tuy nói cái này treo giải thưởng nhiệm vụ không có chỉ tên cụ thể nhiệm vụ yêu cầu, nhưng tập hợp nguyên tắc đến xem chắc là muốn xử lý âm nhẫn tư nhân chúng, mà âm nhẫn tư nhân chúng thái độ bình thường, thực lực mặc dù chỉ là đỉnh phong trung nhẫn trình độ, nhưng khi bọn họ mở ra địa chi chú ấn sau đó tăng vọt thực lực, đủ để cùng tinh anh thượng nhẫn sánh vai, cộng thêm kinh khủng chú ấn chi lực hiện giai đoạn có thể đối phó bọn họ ngoạn ra. Căn bản cũng không còn, nếu như không phải nạ dạ sỉ cả mà dưới những cái này nhân vật trong vở kịch đuổi theo liền dựa vào những cái này gà mờ ngoạn ra, căn bản cũng không khả năng lập tức liền đem nhiệm vụ tiến độ bay vụt được nhanh như vậy. Trường ca, ta mang Tệ Ạ Dị tỷ đi cổ nổ hạ thôn đi dạo một chút, ngươi có muốn hay không tới đang ở? Viên Thanh rơi vào trầm tư thời điểm, khi ủ gạ hì nạ tạ thanh âm đột nhiên từ bên thai chuyển tới. Gì đó, hai người các ngươi không muốn biết mặt khác nữ nhân kia là ai chưa? Viên Thanh cười nói. Không muốn biết, ngược lại về sau khẳng định sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho nàng Triệu Sao Triệu biết, coi như mình niên kỷ lại lớn, cũng phải cho hai chúng ta ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất làm tiểu tam. Hì ủ gạ hì nạ tạ xoa xoa mũi, vẻ mặt tự tin nói rằng. À, ta nghĩ ngươi củ hệ nải lão sư nghe được ngươi những lời này, nhất định sẽ rất đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Viên Thanh nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Cái gì củ hệ nải lão sư? Hì ủ gạ hì nạ tạ nghe xong, nhất thời con mắt một đột, khó có thể tin nói. Trường ca, ngươi nói cái tuổi đó lớn hơn ngươi điểm nữ nhân, nên không phải là cụ hệ nãy lao sư. A Viên Thanh gật gật đầu nói, ân, không sai, chính là nàng. Ohmi gột tu bổ hì ủ gạ hì nạ tạ sợ đến tại chỗ hai tay ôm đầu, trong miệng càng là nhịn không được tiêu một câu từ người chơi khác nơi đó học được ngoại ngữ đi ra.